Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những tháng năm mà mỗi người đều rạng rỡ như bông hoa hướng dương. Người ta gọi đó là tuổi trẻ. Có người gọi đó là giấc mơ. Nhưng tôi lại gọi đó là thanh xuân. Dù sao tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, là ký ức đẹp đẽ nhất. Thích một ai đó không thất nhiết phải trở thành người yêu. Có những lúc chỉ cần là bạn bè thế là đủ rồi. Chỉ có vậy mới có thể lâu dài. Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng lùi một bước chỉ còn là quá khứ. Nam mỉm cười nhìn Vi, cậu thầm nghĩ về mối quan hệ giữa hai người sau này. Cô sẽ chỉ là bạn thân, chỉ là người cậu quan tâm nhất, mà mãi sẽ chẳng tiến được xa. Cho cậu một nửa không lại dỗi Nam xé đôi cái bánh mì rồi đưa cho tôi một nửa. Thôi đi, có gì mà dỗi chứ tôi trừng mắt nhưng vẫn nhận nửa bánh mì kia. Lúc này giữa hai người dường như vượt ngưỡng bạn thân nhưng ở một khía cạnh nào đó Vi và Nam vẫn muốn duy trì thứ tình cảm này. Tình đầu chớm nở chưa kịp nở hoa đã lụi tàn. Ranh giới tuy gần nhưng vẫn khó vượt qua. Cậu là con gái cái kiểu gì đấy? Ăn với chả uống. Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên má tôi. Vụn bánh mì từ từ rơi xuống. Đột nhiên tim tôi đập loạn mấy nhịp. Tự nhiên sao mà khó thở quá. Cảm giác này là sao? Cứ kiểu như hắn là bố tôi vậy. Này, đầu óc đâu rồi? Cậu để não rơi chỗ nào để tôi giúp cậu đi nhặt? Hắn dúi đầu tôi xuống. Mẹ nó, đang được chút cảm động vậy mà. Tên này không lãng mạn gì cả. Cái kiểu này ế dai dẳng nha mài. Ánh dương chiếu sáng muôn vàn. Còn tôi và cậu đêm vàng thiếu sao. Tình cảm thời học sinh nhẹ thoảng qua như cơn gió giao mùa. Gió giao mùa chợt đến rồi lại vụt đi. Người bạn thương không thương bạn. Đó là điều dễ hiểu. Quan trọng là bạn đón nhận điều đó ra sao. Hãy cứ cháy hết mình với tình cảm ngu ngốc đó. Thanh xuân này ủng hộ bạn. Nam, tôi chưa nghe cậu kể về gia đình mình bao giờ. Kể tôi nghe đi. Tôi vừa nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng vừa hỏi. Quả thật là hắn chưa khi nào nói cho tôi nghe về gia đình. Lắm lúc cũng thắc mắc, muốn hỏi hắn mà lại quên bén. Giờ đây đột nhiên chợt nhớ ra, hắn hơi khựng lại, đôi môi đang cong cong chợt trùng xuống. Gia đình, hắn hướng mắt ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc. Sao vậy? Lẽ nào không có gia đình? Lý nào lại thế? Muốn nghe à? Hắn ngay lập tức trở lại bộ dạng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Như thể sự thay đổi hồi nãy chưa từng có. Tôi ngay lập tức liền gật đầu. Hắn cười nhạt rồi bắt đầu câu chuyện của mình. Khi tôi 5 tuổi, vào một ngày mưa, bố tôi dẫn về một người phụ nữ và một thằng nhóc tầm tuổi tôi. Ông bảo tôi rằng đó là em trai tôi. Tôi ngu ngơ không hiểu gì cho tới khi lớn hơn. Năm tôi lên lớp 1, bố mẹ tôi ly hôn. Cuộc sống gia đình tôi tan vỡ vì mẹ con cậu ta. Mẹ bỏ mặc tôi qua Mỹ sống chung với dì. 3 năm sau mẹ tôi vì uống thuốc ngủ quá liều mà qua đời. Khi ấy bà còn rất trẻ. Bà đã bỏ lại tôi. Nam kể. Giọng cậu ấy có chút gì nghẹn ngào và vong đọng âm hưởng của sự chua chát. Vẫn mãi là nụ cười ấy, nụ cười che giấu nỗi buồn bao năm qua, nụ cười cô độc, nụ cười chấp nhận và cũng là nụ cười chứa đựng nhiều tổn thương. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên tò mò. Tôi hơi gượng khi đối diện với hắn. Hắn cười thành tiếng, con nhỏ này, cậu sao vậy, cũng có làm sao đâu, chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi, là hắn giỏi chịu đựng hay giỏi che giấu. Tổn thương mà người khác đem lại cho hắn lại được hắn hóa giải bằng nụ cười cô đơn. Chắc hẳn hắn phải dũng cảm lắm, dũng cảm chống chọi với thế giới rộng lớn ngoài kia, dũng cảm đè nén cảm xúc của sự tổn thương. Người con trai mà cậu nói đến, bằng tuổi với tôi và cậu, chưa kịp để tôi hỏi xong hắn đã nhanh chóng trả lời. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến người mang đến bất hạnh cho hắn. Hắn thì trái ngược với tôi lúc này, nét buồn bực, hờn dỗi chưa từng xuất hiện. Hắn tự nhiên kể về câu chuyện gia đình mình như thể hắn không phải là nhân vật chính. Bằng tuổi, cậu ta tên gì? Tôi lại tiếp tục không kịp nghĩ ngợi là hỏi hắn. Cách chương.